Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 627, lên cấp siêu cấp chế tạo thương điều kiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ. Hoàng Nguyệt Anh tiểu thư điện thoại. Có tiếp hay không? Mới vừa đi ra Tôn Nhiêu lại xoay người đi trở về. Tiếp. Lý Trí không vì chuyện gì nóng nảy rất đặc biệt nhỏ. Bây giờ là lúc đang nhiều việc, vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn. So nói Hoàng Nguyệt Anh loại đàn bà này là thuộc về trong công ty tương đối khó trêu chọc. Nếu như không có chuyện gì gấp, tận lực chớ chọc cái loại đó. Hai chuyện tình. Tiếp thông video truyền tin sau này. Hoàng Nguyệt Anh xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, sụ mặt nói. Lý Trí cười theo nói. Chuyện gì? Chị Nguyệt Anh ngươi mình không thể quyết định sao? Ta hiện ở bên này cũng rất bận rộn. Ngươi xem trừ cùng chung xe hơi bên này, còn có cùng viện nghiên cứu Hải Long cùng hợp tác sự việc. Ta không có hỏi ngươi có bận rộn hay không. Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác đem Lý Trí nói cắt đứt. Lý Trí nhún vai một cái, cười khan hai tiếng, đưa tay tỏ ý. Vậy cũng tốt, ngài cứ việc nói. Chuyện thứ nhất tình là có liên quan với trung tâm xe hơi. Cả nước 12 tòa trung tâm xe hơi hạng mục. Giám đốc Tôn nói muốn tăng thêm tốc độ. Chuyện này ra lệnh là ngài hạ đạt đúng không? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu nói. Đúng, ta hạ đạt. Công ty dù đen tiên khiển đội đã xuất hiện. Ta đoán chừng trên trái đất đã tới đối phương không ít người. Cho nên chúng ta an bài nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bỏ mặc ngươi nghĩ biện pháp gì, có khó khăn gì, đều phải khắc phục. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, trầm mặc xuống. Ta biết ngươi bên kia rất khó khăn, nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp. Trước không nói toàn cầu, chí ít trong nước, ta phải bảo đảm là an toàn. Chị Nguyệt Anh, ngươi hiểu ý của ta không? Lý Trí đem thanh âm thả buông lỏng, nói, động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình. Lý Trí tin tưởng thủ hạ mình cái này mấy nhân viên đại tướng cũng có biện pháp khắc phục khó khăn. Cái gì? Khắc phục không được. Vậy hắn bỏ mặc, có thể hay không khắc phục? Đều phải khắc phục. Lý Trí là ông chủ, chỉ phụ trách quyết định, không phụ trách chi tiết cụ thể. Nói trắng ra, Lý ông lớn chỉ cần sau cùng kết quả, còn như thành tích là sao tới. Hắn không muốn biết, cả nước 12 cái trung tâm xe hơi, toàn diện tăng tốc thật rất khó khăn. Lý Trí cắt đứt Hoàng Nguyệt Anh nói, cười nói, chị Nguyệt Anh, chuyện thứ hai là cái gì? Mẹ ta để ta đi coi mắt. Cái gì? Lý Trí sững sốt một chút. Hoàng Nguyệt Anh nhìn chằm chằm Lý Trí một chữ một cái nói. Ta nói, mẹ ta nếu không phải là an bài ta đi coi mắt. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, cái này thật giống như cùng mình không có quan hệ gì chứ. Đây không phải là vấn đề riêng sao? Bác gái là quan tâm ngươi, chuyện tốt à, là cần xin nghỉ sao? Không quan hệ, ta phê chuẩn. Mấy ngày đều có thể. Người cứ việc đi. Đây chính là đời người việc lớn. Trễ nãi không thể. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Thằng nhóc ngươi bớt cùng ta giả vờ ngây ngốc. Lão Hoàng bên kia thái độ, ngươi hẳn là biết. Lão Hoàng bên kia thái độ. Lý Trí trong lòng buồn bực. Lão Hoàng bên kia thái độ gì? Mình biết cái gì à? Hoàng Nguyệt Anh trên mặt phiêu thượng hai đóa ánh nắng đỏ rực. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Ta bên này sao? Đã cùng mẹ ta thẳng thắn. Thẳng thắn cái gì? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nói. Thẳng thắn ta đã là nữ nhân của ngươi. Đem mẹ ta tức giận quá sức. Cuối cùng đâu? Nói không quản được chúng ta nàng cũng không muốn quản lý. Nhưng là nàng có một cái điều kiện. Lý Trí con người trợn thật lớn, mình tại sao cảm giác thật giống như cõng cái nồi đâu. Chờ một hồi, Chị Nguyệt Anh, cái gì đó, chúng ta hình như là rất bình thường quan hệ nam nữ chứ. Lý Chí cười khổ nói, Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, đúng vậy, vậy thì thế nào, ngươi như vậy mê gái, nhiều nữ nhân như vậy, để cho ngươi cho ta làm một chút bia đỡ đạn, ngươi có ý kiến sao? Ngoặc kép, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cái này thì lúng túng, lòng nói ta cố ý gặp bà, liền là không dám nói, mẹ ta nói trước hết để cho chúng ta muốn một đứa bé. Còn như ta sau này có cưới hay không, với ai kết, nàng cũng bỏ mặc, chỉ cần ta có thể cho nàng sinh một cái cháu ngoại, ruột, là đủ rồi. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Chí, vẻ kiêu ngạo bình tĩnh nói, Lý Chí thử dò xét hỏi, cái gì đó, chị Nguyệt Anh à, ngươi rốt cuộc là ý gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu chứ. Hoàng Nguyệt Anh nhìn thẳng Lý Chí, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, mới đỏ mặt nói, ta muốn cùng ngươi sinh một đứa bé. Sinh, một cái, đứa trẻ, ông, Lý Chí cảm giác đầu ngay tức thì liền lớn, siêu cấp lớn cái loại đó. Cái này cái gì tiết tấu à? Sanh con, mọi người nhưng mà trong sáng quan hệ nam nữ, đột nhiên toát ra một câu, sinh đứa bé. Chơi đây. Đứa trẻ nói là sinh ra vốn có thể sanh sao? Hoàng Nguyệt Anh căn bản cũng không cho Lý Chí cơ hội suy tính. Sụ mặt nói, ta bỏ mặc ngươi có đồng ý hay không? Dù sao ta bên này đã nghĩ xong. Hơn nữa mẹ ta cùng lão Hoàng cũng đều đã đáp ứng. Bọn họ không ý kiến. Dừng lại, lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Nói, còn như có bầu phương thức. Ngươi tự lựa chọn. Bất kể là loại nào, ta cũng phối hợp ngươi. Ngoặc kép, Lý Chí dương mắt nhìn Hoàng Nguyệt Anh. Cười khan nói, chị Nguyệt Anh, ta bên này có thể nói, không được, sao? Hoàng Nguyệt Anh không chỉ có không tức giận, ngược lại cho Lý Chí một nụ cười sáng lạng. Gật đầu nói, ngươi có thể thử một chút. Cái gì đó, trước cho mấy ngày thời gian để cho ta chuẩn bị một chút. Cái này cũng có thể chứ. Lý Chí nắm đầu, cười khổ nói, có thể. Hoàng Nguyệt Anh ngược lại là không có làm khó hắn. Yên bình nói, bỏ mặc ngươi chọn loại nào thụ thai phương thức. Tốt nhất để cho ta trong vòng một tháng mang thai. Nếu không, ta không dễ chịu. Ngươi Lý ông chủ lớn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nói xong, Hoàng Nguyệt Anh đem nói chuyện điện thoại video bấm đứt. Lý Chí dựa vào ghế, trợn mắt hốc mồm một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng, sanh con, chơi đây, còn không sinh không được. Còn như có bầu phương thức có kia mấy loại, đơn giản chính là nhân công thụ thai cùng, trong cơ thể thụ thai hai loại thôi. Chọn cái nào, ông chủ, cần ta giúp một tay sao? Tiểu Băng xuất hiện ở trên bàn làm việc. Hai chân kéo đạt trước ngồi ở chỗ đó, nháy mắt hỏi, Lý Chí nhìn nàng, nhún vai một cái cười khổ nói, ngươi nói, bây giờ ta nên làm cái gì? Dễ làm nha, Tiểu Băng cười đùa nói, nếu Hoàng Nguyệt Anh chị muốn một cái đứa trẻ, vậy ngươi sẽ để cho nàng sinh một cái không là được rồi sao? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi nói đến ung dung. Đó là nói sinh ra vốn có thể sanh. Nhưng là ông chủ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Liên quan tới con cháu, vấn đề, bỏ mặc ngươi có muốn hay không muốn, có nguyện ý không cùng Hoàng Nguyệt Anh chị sinh một cái đứa nhỏ. Cái vấn đề này đều cần đăng lên báo. Sáng nay cân nhắc rồi. Tiểu Băng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, liên quan tới con cháu là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Lý Chí nhíu mày lại, nghi ngờ nhìn nàng nói, trọng yếu bao nhiêu? Ông chủ ngươi bây giờ đã có mình, đế quốc. Mặc dù đế quốc này tạm thời chỉ là một khung, nhưng là nó nhưng đủ cường đại. Chỉ cần ngài chống được, công ty dù đen, cơ hồ cũng không sao quá lớn uy hiếp. Đế quốc này trong, ngài là duy nhất, không có bất kỳ hậu tuyển người thừa kế. Gia tộc của ngài chỉ có một mình ngươi. Ngài ở trên thế giới này đã không có bất kỳ người thân. Ta giả thiết một chút, nếu ngài phát sinh bất ngờ, cái này khổng lồ đế quốc, ai tới thừa kế? Người phụ nữ, xin lỗi, ngài quá nhiều phụ nữ. Hơn nữa, không có bất kỳ một người nào người phụ nữ có thể đứng lên để cho tất cả mọi người đều tin phục. Hơn nữa kết quả sau cùng, chỉ có một. Lý Trí biết Tiểu Băng ý, cười khổ nói, nhưng mà sanh con cũng không phải một cái chuyện đơn giản à, nhưng là cũng tuyệt đối không phức tạp nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, đem ngươi tới sẽ không chỉ có một con cháu, mà đối với ngài bây giờ có được cái này bằng đại đế quốc mà nói. Con cháu càng nhiều, đối với ngài cũng chỉ càng có lợi nha. Ý ngươi là, khích lệ ta nhiều cùng người phụ nữ sanh con. Đúng, tốt nhất là sinh mấy mươi cái. Tiểu Băng cười đùa gật đầu. Đến khi đó, ngài mới tính chân chính có người kế nghiệp đâu. Mấy chục người, ngươi lấy vì ta là ngựa giống sao? Lý Trí cũng để cho Tiểu Băng chọc cho vui vẻ. Tiểu Băng cười đùa nói, đây chính là chính ngươi nói nha. Ta chưa nói, không để ý nàng. Lý Trí dựa vào ghế, bắt đầu nghiêm túc phân tích dạy mới vừa rồi Tiểu Băng nói tới. Con cháu không con cháu, bây giờ nói cái đó hơi quá sớm. Cái gì đế quốc không đế quốc, Tiểu Băng không biết, Lý Trí còn không biết sao. Nếu như mình chết, vậy cho người phụ nữ mình đứa trẻ lưu lại một cái đế quốc, thì có ích lợi gì đâu. Các nàng có thể thủ ở, trừ phi để cho bọn họ đều trở thành tinh tế thương minh, chế tạo thương. Mình đang cho hắn cửa lưu lại một số lớn đời này cũng không dùng hết di sản. Lý Trí giật mình, thông qua tinh tế đồng hồ đeo tay, trực tiếp từ trong phòng làm việc đi, tinh tế thương minh, tư nhân đổi trác phòng khách. Ngồi ở kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế, nhìn anh trụ tử hỏi, cái vấn đề này vô cùng trọng yếu. Ta cần nhất chuyện thật cầu đúng vậy trả lời. Được, xin ngài hỏi đi. Anh trụ tử nói, Lý Trí nói, ta muốn biết, ta có thể hay không để cho ta con cái, cùng với các cô gái, trở thành tinh tế thương minh, chế tạo thương. Trên lý thuyết, có thể. Anh trụ tử 3 giây sau, mới cho ra câu trả lời. Lý Trí nhíu mày lại nói, ta không muốn nghe trò ma lý luận không để ý tới bàn về. Ta phải tuyệt đối tính chất lên trả lời. Có thể chính là có thể. Không thể chính là không thể. Nhưng nhất định phải khẳng định trả lời. Có thể. Anh trụ tử trả lời nói. Lý Trí trong lòng vui mừng. Nói, cần ta làm gì mới có thể làm cho các nàng đều trở thành chế tạo thương. Biện pháp có nhiều loại. Có thể được nhất biện pháp chính là, ngài lên cấp vì, siêu cấp chế tạo thương, được hưởng, vương tước, sau này, vậy ngài có thể để cho con cái cùng với người phụ nữ, gia nhập, tinh tế thương minh, trở thành chế tạo thương, ngoài ra, vương tước, là cha truyền con nối, cục lúc gia tộc của ngài, có thể thuộc về hàng vì, tinh tế thương minh, chế tạo thương gia tộc. Anh trụ tử suy nghĩ một chút, nói, Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, ta khoảng cách siêu cấp chế tạo thương, có còn xa lắm không? Một bước xa, Lý Trí sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, một bước xa, như thế dễ dàng. Anh trụ tử nói, đúng vậy, chỉ cần ngài trở thành hệ ngân hà vua, có chiến lược trị giá vượt qua 10 triệu. Tài sản đạt tới 5 tỷ tiền tinh tế, ngài liền có thể lên cấp vì siêu cấp chế tạo thương. Hệ ngân hà vua, chiến lược trị giá vượt qua 10 triệu, 5 tỷ tiền tinh tế. Bỏ mặc vậy một cái, Lý Trí làm sao nghe cũng không giống rất dễ dàng dáng vẻ à. Cười khổ nói, đây chính là ngươi nói một bước xa. Đúng, một bước xa, có lẽ ngài còn không biết. Ngài đã phi thường cường đại. Anh trụ tử nói khẳng định. Lý Chí cười khổ hỏi, hệ ngân hà vua là ý gì? Anh trụ tử giải thích, đem toàn bộ hệ ngân hà nhét vào ngài phạm vi quản hạt. Đổi câu mà nói, ngài muốn thống lĩnh toàn bộ hệ ngân hà. Ngoặc kép, Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã. Hệ ngân hà bao lớn, trước để ở một bên không nói. Thống lĩnh toàn bộ hệ ngân hà, cái này phải cần bao lớn, cổ tay mới có thể trông coi tới à? 10 triệu chiến lược trị giá lại là ý gì? Anh trụ tử nói, nơi này chiến lược trị giá, một ngón tay thống lĩnh, chiến lược trị giá. Tỉ như ngài một chiếc, vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm. Chiến lược trị giá là 1.000, ngài bây giờ có được 3 chiếc, vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm. Chiến lược trị giá là 3.000, ngài có một vị đỉnh cấp, ngôi vua cấp, anh hùng. Chiến lược trị giá là 10.000, cho nên, ngài bây giờ chiến lược trị giá là 13.000, hơn nữa những thứ khác giải rác binh chủng. Ngài cuối cùng chiến lược trị giá đại khái là 13.000 số 0120 chừng. Lý Chí vẻ mặt đưa đám nói. Nói cách khác, bố muốn đem sức chiến đấu lấy được 10 triệu trở lên. Tối thiểu có 10.000 chiếc, vô địch loại hình 2, tinh tế khu trục hạm. Đúng, 10.000 chiếc, anh trụ tử gật đầu. Bình thản nói, số lượng cũng điều không phải rất nhiều. Nếu như ông chủ chịu cố gắng, nhất định sẽ rất nhanh đạt tới. Rất nhanh, cái này đặc biệt bà nội kêu một bước xa. Toàn đến 10.000 chiếc tinh tế chiến hạm, vậy phải đến khi không biết năm tháng nào đi à? Còn có cái gì biện pháp khác, có thể để cho bọn họ trở thành chế tạo thương, có thể chưa? Lý Chí hỏi, có, biện pháp gì? Nói. Lý Chí nhìn chằm chằm anh trụ tử nói, tiêu tiền, mua chế tạo thương thân phận. Bao nhiêu tiền? 1 triệu tiền tinh tế. Một cái, anh trụ tử nói, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Cái này so với cái đó cái gọi là siêu cấp chế tạo thương, thân phận. Ngược lại muốn đáng tin nhiều, mới 1 triệu tiền tinh tế. Giá cả ngược lại là không mắc. Anh trụ tử nhắc nhở. Ông chủ, chế tạo thương cấp thấp cây bản không có chỗ nào dùng. Dùng nửa chiếc, vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm. Đi đổi một người, chế tạo thương cấp thấp, thành viên. Ngươi cảm thấy đáng giá không? Đáng giá không? Cái vấn đề này hỏi rất tốt. Có đáng giá hay không chỉ có Lý Chí mình biết. Ta biết, chuyện này không cần ngươi bận tâm. Lý Chí gật đầu, bình tĩnh nói. Đúng rồi, 2 ngày trước ta gặp được công ty dù đen tiên khiển đội. Là một người cao cấp chế tạo thương. Để cho ta chặt, có thể hay không cha nhìn một chút. Công ty dù đen có hay không thành viên đến trái đất? Tốt, anh trụ tử lập tức tra hỏi đứng lên. Khôi phục rất nhanh nói. Ông chủ, ngài có một cái rất tin tức xấu. Lý Chí mặt không cảm giác gật đầu nói. Nói đi. Ta nghe đây, cái gì rất tin tức xấu. Hệ ngân hà, trái đất tịch bao gồm ngài ở bên trong. Đã có 2 người, chế tạo thương. Anh trụ tử nói, Lý Chí nhíu mày lại. Nói cách khác, nguyên lai thuộc về trái đất tịch tên kia cao cấp chế tạo thương. Đem quê quán chuyển trở về. Đúng vậy, anh trụ tử gật đầu. Nói, trừ những thứ này ra. Ta phân tích công ty dù đen bộ đội tiên phong đã tới trái đất. Mà ngài chính là bọn họ tiếp theo muốn tấn công mục tiêu. Cho nên cần ngài trước thời hạn làm chuẩn bị. Ta đã biết, Lý Chí gật đầu nói. Người công ty dù đen so tưởng tượng tới nhanh hơn. Bất quá, hiện trên trái đất rất loạn. Ngược lại không lộ ra cái này công ty dù đen tới. Khá tốt, ngài đã có một cái đỉnh cấp. Ngôi vua cấp, anh hùng tiến hành phụ trợ. Ngoài ra 2 chiếc, vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm cũng sắp đến hệ mặt trời. Anh trụ tử nói, Lý Chí đối mặt công ty dù đen bộ đội tiên phong. Cũng không có quá nhiều cảm giác sợ hãi. Hắn sức chiến đấu, tuyệt đối so với công ty dù đen theo dữ liệu cao cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ song-nối-ton-gạch-nối-tsong-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tan-gạch-nối-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.